Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận và mảnh cảm xúc. Giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Còn 6 hơi thở. Thế tử đứng trên không trung bình tĩnh mở miệng. Hầu như ngay vào lúc lời nói của lão truyền ra, Hứa Thanh đưa mắt nhìn Thiên Đạo Thương Long thật sâu. Hắn cảm nhận được sau khi Thương Long hòa hợp với hai bí tàng của tu sĩ thần điện, lại cắn nuốt nhiều thiên mệnh đối phương vất vả khổ cực tích lũy như vậy, đã tăng vọt rất nhiều. Không sai biệt lắm, cho dù tự bạo, cũng đáng. Hứa Thanh thu hồi vẻ tham lam, hắn hiểu được lời nói của thế tử đó đại khái cũng không phải là giả. Nếu thực sự qua trăm hơi thở, thứ chờ đợi hắn chính là tuyệt cảnh. Mà tính cách của hắn không muốn đặt an nguy của mình ở ý niệm của người khác. Và lại, theo tu sĩ thần điện luyện hóa, Thương Long cũng rất khó tiếp tục thôn phệ, cho nên phải tốc chiến tốc thắng vẫn là ưu tiên thứ nhất mà Hứa Thanh tuần nghĩ tới. Tất cả những ý niệm này trong đầu hiện ra trong thời gian cực ngắn ở trong Hứa Thanh. Tiếp theo hắn liền không chút do dự hạ lệnh cho Thương Long tự bạo. Thương Long run lên, phát ra tiếng rên rỉ bất đắc dĩ, sau đó thân thể chợt ngoáng một cái. Trong thần sắc hoảng sợ của tên tu sĩ thần điện kia, thân thể của nó lập tức bốc lên chấn động kinh khủng. Chấn động này càng ngày càng mạnh, cuối cùng trong một tiếng nổ vang cực lớn truyền ra khắp thiên địa. Sau khi Thương Long được bồi dưỡng đại bổ, thân thể bỗng chốc liền tự bạo nổ tung. Thanh âm oanh oanh, đinh tai nhức óc. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra đến từ Thương Long, cũng đến từ tu sĩ thần điện, còn có một tiếng kêu rên thống khổ của Hứa Thanh. Tự bạo không chỉ là Thương Long, còn là bí tàng của tu sĩ thần điện, bởi vì tòa bí tàng này đã có được mối liên hệ chắc chắn cùng Thương Long. Giờ phút này dưới nó nổ vang, 9 vòng xoáy rực rỡ lập tức có 6 cái tan vỡ. 3 cái còn lại cũng đều ảm đạm, nhanh chóng hội tụ tạo thành thân thể tu sĩ thần điện, phun ra từng ngụm máu tươi, thần sắc mang theo kinh hoàng, cấp tốc lùi ra phía sau. Về thân thể của Thương Long, giờ đây chỉ còn lại cái đầu, chỗ khác cũng tan vỡ, kích xạ ra bát vương. Nhưng phần đầu màu bạc của Thương Long vẫn còn dư lại rất nhiều, mặc dù tràn ra suy yếu, nhưng so sánh cùng với trước kia lại càng mạnh hơn. Bây giờ trong tiếng kêu rên hóa thành một đạo tia sáng bạc trắng, trở về trong cơ thể Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh tương tự cũng trọng thương, vô luận thương thế lúc trước hay tiêu hao vì bị luyện hóa đều khiến hắn bị thương không nhẹ. Mà Thương Long là bổn mạng của hắn, cắn trả bình thường hình thành từ từ, lập tức như thủy triều, toàn thân lao về Hứa Thanh. Khóe miệng Hứa Thanh tràn ra máu tươi, nhiều địa phương thân thể tan vỡ, trong lúc đảo qua cũng không dừng lại. Độc cống trong cơ thể khuếch tán toàn thân, phóng thẳng đến tu sĩ thần điện, bí tàng bị tan vỡ. Ngay lập tức đuổi theo, xông thẳng đến, độc cấm bao phủ trên dao găm, nháy mắt xuyên qua đầu người bay đen. Ra tay trong trạng thái cực hạn như vậy khiến cho thân thể Hứa Thanh phun ra càng nhiều máu tươi hơn. Hắn thở hồng hộc và trước mắt đều mơ hồ, nhưng nghiến răng ngẩng đầu nhìn thế tử trên bầu trời. Khàn khàn mở miệng. Thời gian vừa vặn. Hầu như ngay khi lời nói của Hứa Thanh truyền ra, lực lượng bao phủ thần thức trong thần điện tan biến, cảm giác tất cả mọi người khôi phục như thường, từng người giống như có chỗ cảm ứng chợt quay đầu nhìn về quảng trường. Chỗ đó đã không còn cái gì. Tu sĩ dưỡng đạo thần điện tử vong cũng không tồn tại, về phần Hứa Thanh đồng dạng tan biến. Duy chỉ có chấn động trên bầu trời cùng phá toái trên mặt đất minh chứng cho hết thảy lúc trước phát sinh là chân thật. Chỉ là trong trí nhớ mọi người, mặt đất đây hình như nguyên bản chính là toái phá, mà biến hóa trên bầu trời thì bị bọn họ bỏ qua. Vì vậy, thần điện hết thảy như cũ. Trên bầu trời ngoài thần điện, thế tử chắp tay sau lưng đi phía trước. Thân thể Hứa Thanh chôn dày cố nén không hôn mê, được ảnh tử cùng lão tổ Kim Cương Tông nâng, nối gót đi theo. Một trận chiến này ngươi lộ ra rất nhiều vấn đề. Thế tử bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh giữ im lặng. Bí tàng hình thành thiên đạo hay không, cũng giống như cảnh giới trúc cơ trong trạng thái trước và sau khi mở ra huyền diệu thái. Cho nên, ngươi nên biết, kẻ giao thủ cùng ngươi, nếu gã đối diện với linh tàng chính thức, một cái tát liền có thể bị chụp chết. Nhưng ngươi phải dùng tới 100 hơi thở, bản thân cũng trọng thương. Cho nên vấn đề thứ nhất của ngươi chính là thiếu khuyết kinh nghiệm trong chiến đấu cùng tu sĩ dưỡng đạo. Ngươi cũng còn không có thích ứng giao chiến cùng người có được quy tắc pháp tắc. Thật ra gã mà ngươi vừa giết, phương diện quy tắc pháp tắc cực kỳ thông thường, thể hiện ra cũng rất đơn giản. Mà vấn đề thứ hai của ngươi là trên thân của ngươi toàn là những thứ đồ ngổn ngang. Ngươi cũng không sâu chuỗi kết hợp. Đó là hình thành đòn sát thủ từ đó. Còn vấn đề thứ ba, ngươi cũng không đào mốc sâu về tầng hiệu dụng chân chính của những năng lực trên người ngươi. Tổng thể mà nói, thủ đoạn của ngươi quá mức đơn giản. Ngươi có phối hợp nhưng không nhiều lắm, cũng thiếu khuyết thần thông có thể chân chính uy hiếp một kẻ có cảnh giới cao hơn. Trên thực tế, những người tu vi cao thâm hơn so với ngươi mà ngươi giao chiến trước kia, ngươi cũng không phải lấy yếu thắng mạnh. Ngươi là lấy thực lực tuyệt đối của bản thân để đánh. Như vậy, không được. Thế tử nói xong liếc mắt nhìn Hứa Thanh lung lay sắp đổ, vung tay, thiên địa xoay tròn, thân ảnh bọn họ xuất hiện ở ngoài tiệm thuốc trong tổ thành. Ngươi phải chân chính làm được lấy yếu thắng mạnh mới tính là hợp cách. Trong mắt thế tử lộ ra mong đợi, nhẹ giọng mở miệng. Nói xong thần sắc bình tĩnh tiêu sái đi vào trong tiệm thuốc. Hứa Thanh đi theo phía sau, một khắc bước vào hắn phun ra máu tươi. Thân thể cũng không cách nào kiên trì, ngã sấp xuống đã hôn mê. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nghe thấy tiếng kinh hô của Linh Nhi, còn kèm theo một chút tiếng khóc lóc kể lể của anh Vũ. Dạ dạ, cuối cùng ngài đã trở về rồi. Mấy ngày hôm trước ta ra ngoài chơi, gặp một đám người thần bí, bọn họ thế mà úp sọt nhổ sạch lông ta vừa mới mọc. Sáng sớm, Hứa Thanh mở mắt, thấy Linh Nhi vẫn luôn thủy chung bên cạnh chăm sóc cho hắn. Sau khi phát hiện Hứa Thanh tỉnh, nàng vội vàng tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng. Hứa Thanh ca ca. Ta không sao. Hứa Thanh cười cười đưa tay sờ đầu Linh Nhi, cảm thụ một chút thương thế của bản thân. Dưới lực lượng của tử thủy tinh, thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng cảm giác suy yếu vẫn tồn tại. Cái này chủ yếu tới từ thương long tự bạo hình thành cắn trả, ảnh hưởng đến linh hồn. Bất quá thương long vẫn còn lại phần đầu bên trong, lực lượng thiên mệnh ẩn chứa so với nguyên bản còn nhiều hơn rất nhiều, mà cấp độ cũng không giống nhau, cho nên nó đang trong quá trình khôi phục. Đối với Hứa Thanh đây là một dạng tăng lên. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, sau khi loại cảm giác suy yếu này của mình biến mất thì linh hồn sẽ bền bỉ hơn bao giờ hết, cũng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Khoảng 20 ngày, ta hẳn có thể hoàn toàn khôi phục, khi đó chiến lược của ta cũng đề cao, nếu gặp lại tu sĩ dưỡng đạo cũng có thể nhẹ nhõm hơn. Hứa Thanh hít một hơi sâu rồi ngồi dậy. Giờ phút này thân ảnh của đội trưởng cũng lộ ra ngoài cửa, vừa ăn quả đào vừa nhìn Hứa Thanh cười. Đi ra ngoài một chuyến, trở về thì có điểm không giống trước đó nha. Ánh mắt càng sắc bén hơn rồi. Nói xong, đội trưởng ném cho Hứa Thanh một quả táo. Hứa Thanh tiếp được cắn một miếng táo rồi đi ra phòng, đi đến trong tiệm thuốc. Ninh Viêm đang lau bụi, vừa lau vừa thở dài. Nhìn thấy Hứa Thanh gã điền miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười. U Tinh nấu nước với vẻ bực bội, rõ ràng có thể dùng tu vi để gia trì, nhưng hiển nhiên điều này không được cho phép, thế nên ả chỉ có thể ngồi xổm nơi đó nhìn chăm chăm lò lửa cùng với âm sắt trước mắt. Về phần Lý Hữu Phỉ, giờ phút này đang nhiệt tình giới thiệu đang trở với một tu sĩ ngưng khí, thân thể lạnh run. Mà Ngô Kiếm Vũ vẫn ở ngoài cửa, y đã quen với thân phận của mình, giờ phút này trên người mặc một bộ quần áo thô sơ, ngẩng đầu ngâm thơ. Còn có lão gia gia ngồi sau quầy tiệm thuốc, xoay hạt châu trong tay cười tủm tỉm, nhìn tất cả những thứ này, trên bả vai có đậu một con anh vũ không lông, ẩn chứa vẻ bi vẫn. Gia gia, ta hoài nghi là Trần Nhị Ngưu làm. Anh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh cùng với đội trưởng, sau đó lập tức căm tức nhìn đội trưởng, cáo trạng với thế tử. Đội trưởng cười cười, không để tới nó, mà tới cửa lấy ra một thanh kiếm, hai tay ôm ngực nâng lên cằm, hộ vệ tiệm thuốc. Đáy lòng Hứa Thanh dâng lên ấm áp, hết thảy vẫn giống như lúc hắn rời đi, loại cảm giác ấm áp bên trong tiệm thuốc nhỏ này làm đáy lòng của hắn tỏa ra an bình. Lúc này U Tinh rốt cục đã đun nước xong, nhanh chóng xách lên ấm đến trước mặt lão gia gia, pha trà cho lão. Thế tử nâng lên chén trà, uống một ngụm rồi khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chú ý đến Hứa Thanh. 20 ngày sau rèn luyện với ngươi vẫn còn tiếp tục. Hứa Thanh cung kính xưng vâng, trong lòng cũng có chờ mong. Hắn có thể đoán được rèn luyện như vậy mỗi lần nhất định đều sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần mình còn sống mà có cảm ngộ, như vậy tăng lên với mình cũng sẽ vô cùng to lớn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày. Thương thế Hứa Thanh còn đang chậm rãi khôi phục, nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng linh hồn của mình đã bất đồng. Điều này có biến hóa rất rõ ràng ở trên vấn đề tốc độ suy tư. Chuyện hắn cần suy nghĩ sâu xa hơn trước kia, giờ phút này chỉ cần thoáng suy tư liền có thể thông tấu. Điều này trợ giúp cho Hứa Thanh trong lúc chữa thương lại một lần nữa tiếp tục nghiên cứu về nguyền rủa. Lý Hữu Phỉ cũng vì vậy mà bận rộn. Rốt cuộc vào 10 ngày sau, Hứa Thanh dựa vào linh hồn bản thân tăng trưởng cùng với kết quả đã từng nghiên cứu, lấy huyết dịch của Lý Hữu Phỉ làm dẫn, lấy huyết nhục không tự tăng trưởng lúc trước còn lưu lại làm cơ sở, dung nhập lực lượng tử nguyệt của chính mình, tiến hành một lần nghiên cứu giải nạn đan, cải tiến. Lần cải tiến này bất đồng cùng với dĩ vãng, dưới quá trình hậu tích bộc phát của Hứa Thanh, rốt cục hắn hạ thấp được lực lượng nguyên rủa thêm một chút. Lúc trước giải nạn đan cũng có thể làm được, nhưng chỉ giảm bớt một phần vạn, có thể xem như không tính. Nhưng hiện giờ, nếu như coi được tự nguyên rủa trong cơ thể người thành 1%, như vậy sau khi phục dụng quả giải nạn đan sẽ giảm còn 99%. Đó là lý do tại sao lại nói mang hiệu quả lớn hơn. Đồng thời Hứa Thanh cũng có thể đoán được, lần này sau khi bán giải nạn đan nhất định sẽ có người phát hiện tác dụng chân chính bên trong của nó. Đáng tiếc số nguyên rủa giảm bớt vẫn quá ít, nhưng mà phương hướng của ta không sai. Cứ tiếp tục như vậy hẳn có thể dần dần gia tăng dược hiệu, cho đến khi tạo ra đan dược có thể chân chính hóa giải nguyền rủa. Sau khi suy tư, Hứa Thanh đi tới Nghịch Nguyệt Điện. Cách lần trước vào Nghịch Nguyệt Điện đã là mấy tháng, lần này Hứa Thanh cũng không phải đi một mình. Mấy ngày nay Linh Nhi lo lắng cho thương thế của Hứa Thanh, đã không ngồi tính sổ sách thu chi nữa, mà cả ngày bên cạnh ngó chừng Hứa Thanh. Nàng cũng rất tò mò đối với Nghịch Nguyệt Điện, vì thế lần này Hứa Thanh tiến vào cũng dẫn theo Linh Nhi cùng đi. Trong Nghịch Nguyệt Điện, miếu thờ của Hứa Thanh lúc này đang có 7-8 tượng thần miếu khác đả tọa. Những người này hoặc là hàng xóm, hoặc là người cuồng tín. Hơn nữa, mỗi người đều đã từng mua qua giải nạn đan của Hứa Thanh. Cho dù là đại sư đã mấy tháng không tới, nhưng thành kính trong lòng khiến cho mỗi ngày đều sẽ tới đây. Phảng phất như với bọn họ, đả tọa nơi này có thể vô hình trấn áp nguyền rủa. Nhất là vì đại hán Nhược Vạm Vỡ kia tự nhận là người nghe hoàn chỉnh đạo âm, gã đã thành công chế tạo ra định danh mới của mình, ngày thường đều tự xưng là tùy tùng của đại sư. Đại hán làng càng là vô cùng phản cảm với hết thảy ngôn luận công kích đại sư của ngoại giới. Giờ phút này thần sắc các uy nghiêm, bình tĩnh mở miệng cùng với những người đối diện mình. Trong khoảng thời gian này mặc dù đại sư không có trở lại, nhưng chúng ta thân là tùy tùng cùng với người đã từng thù đợi, phải kiên định lòng tin, không thể mù quáng nghe ngôn luận của những người miếu bên ngoài. Mà ta thủy chung tin tưởng vững chắc, ngày đại sư trở đại nhất định sẽ mang cho Nghịch Nguyệt Điện một đợt giải nạn đan lớn hơn. Giọng nói của đại hán vẫn quanh quẩn, những người tùy tùng khác bốn phía cũng nhao nhao ngưng trọng gật đầu. Bất quá, một vị tượng nữ tiên trong đó hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng truyền ra lời nói. Tuy có không ít luyện dược sư công kích đại sư, nhưng kỳ thật không quan trọng. Bất quá gần đây, Thánh Lạc đại sư cũng đưa ra không ít nghi vấn. Theo nữ tử mở miệng, những người khác trầm mặc. Trong cảm nhận của những tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, cái tên Thánh Lạc này có phân lượng không nhẹ. Hết thảy bởi vì Thánh Lạc đại sư đó là người bán ra giải nạn đan nhiều nhất bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Thậm chí có người phân tích, giải nạn đan bên trong Nghịch Nguyệt Điện có ít nhất 3 thành đều xuất ra từ tay của vị đại sư này. Cho nên, nghi vấn của vị ấy có ý nghĩa không giống với nghi ngờ từ người khác. Mắt thấy mọi người đều trầm mặc, vị đại hán hàng xóm của Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, bàn thờ chấn động. Cái chấn động này khiến cho tất cả tượng thần quanh chân trong miếu thờ sửng sốt một chút, tâm thần nhất thời nổi lên cơn sóng, mãnh liệt nhìn về phía bàn thờ. Trên bàn thờ, tượng thần lão già đeo hồ lô đã lâu chưa mở mắt, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra. Đại sư, đan cửu đại sư. Tâm thần của 7-8 cỗ tượng thần bên dưới đều chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt đứng lên, nhao nhao bái kiến về phía Hứa Thanh, nhất là người hàng xóm kia, càng là vô cùng kích động. Đại sư, lão nhân gia ngài rốt cục đã trở lại. Hứa Thanh sửng sốt, không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn đứng trên bàn thờ, ánh mắt ở giữa mọi người phía dưới chậm rãi mở miệng. Các ngươi là... Đại sư, chúng ta đều là người đã nhận được ân huệ của ngài, trong mấy tháng nay tự nguyện ở đây bảo vệ chỗ ngài, hy vọng có thể theo bước chân của đại sư trở thành tùy tùng của ngài. Đại hán hàng xóm cung kính mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Bên trong chiếc đỉnh băng đồng có hương khói cuồn cuộn lượn lờ bay lên không, quang cảnh vô cùng cường thịnh, tụ linh. Xa hơn nữa, mơ hồ có thể thấy được mấy chục pho tượng, xa gần bất động đả tọa. Mặc dù nghe đội trưởng nói qua những chuyện này, nhưng khi Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy vẫn như có điều suy nghĩ. Mắt thấy Hứa Thanh không nói lời nào, 7-8 cỗ tượng thần trong miếu thờ cũng đều cảm thấy đáy lòng khẩn trương. Ở trong nhận thức của bọn họ, vị đan cửu đại sư này nhất định là lão quái tu vi cao thâm. Mà nói như vậy, tính cách của những lão quái này phần lớn bất đồng cùng với người thường, cho nên bọn họ không biết hành vi đả tọa ở chỗ này của bọn họ có khiến cho đại sư thích hay không. Nhưng vẫn là nên thử một chút. Nếu như thực sự phù hợp tâm ý đại sư, đối với bọn họ mà nói, thân phận thủy tùng này có ý nghĩa to lớn. Mang theo ý nghĩ như vậy, mấy người bọn họ cẩn thận quan sát Hứa Thanh. 10 hơi thở sau, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, tâm không gợn sóng, đứng trên bàn thờ nhìn xuống phía dưới, ánh mắt quét qua những pho tượng thần này, hắn nhàn nhạt mở miệng. Các người hãy nói chuyện xảy ra gần đây, cho ta biết. Mắt thấy đại sư không có cự tuyệt đám người mình trở thành tùy tùng, đáy lòng những tượng thần này nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhất là đại hán hàng xóm càng là nhanh chóng mở miệng. Nói ra tán thành cùng với ngôn luận, nghi ngờ ở bên ngoài về Hứa Thanh trong mấy tháng qua. Hứa Thanh gật đầu, cái này nhất trí với lời đội trưởng đã nói cùng hắn, chẳng qua từ trong miệng những người này nói ra càng tỉ mỉ, chi tiết hơn. Hắn suy nghĩ một chút, đang muốn lấy đan dược mình mới luyện chế ra, nhưng thanh âm tức giận của Linh Nhi đột nhiên quanh quẩn trong đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, ta nghe bọn họ nói nhiều như vậy đại khái cũng biết, những người đó quá xấu xa, nghi ngờ Hứa Thanh ca ca ngươi. Cho nên ta có một ý nghĩ. Nếu Hứa Thanh ca ca ngươi có loại đan dược loại mới, không bằng chúng ta mượn miệng bọn họ trước đi hâm nóng một chút, định ra một ngày nào đó, sau đó sẽ cáo chi phát đan dược ra vào đúng ngày ấy. Nói như vậy trong quá trình này sẽ khiến cho một ít tiếng nghi ngờ, phải cân nhắc. Nhớ đến lúc đó Hứa Thanh ca ca ngươi lấy đan dược ra để cho những người nghi ngờ kia tự rước lấy nhục. Hồi trước, mỗi lần cửa hàng của Ada bị niêm phong, bên trong chủ thành thất tuyệt đồng đều có đồn đại nói rằng Ada làm không được. Mỗi khi như vậy Ada đều sẽ đi hâm nóng và tuyên bố như vậy. Linh Nhi nhỏ giọng truyền âm. Hứa Thanh nghe vậy cười cười. Đối với hắn, hắn không thèm để ý những tin đồn đó. Bất quá nhìn bộ dáng Linh Nhi tức giận như thế, liền gật đầu rồi đi về phía chúng tượng thần phía dưới. 10 ngày sau ta sẽ phát ra một loại giải nạn đan cải tiến. Đan này có sự bất đồng cực lớn cùng giải nạn đan dĩ vãng. Tên là giải chú đan. Người chờ ở nơi này trong thời gian vừa qua, báo tin này với ngoại giới. 10 ngày sau lúc công bố, ta sẽ cấp cho các ngươi mỗi người một quả. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, nói xong hai mắt nhắm nghiền rời khỏi Nghịch Nguyệt Điện. Mà sau khi hắn rời đi, những tượng thật bên trong miếu thờ liền từng người liên tục hít vào, nhìn nhau một chút, đều chú ý tới vẻ khó tin trong mắt mỗi người. Dược hiệu bất đồng, cực lớn với loại trước đó, không gọi giải nạn đan, giải chú đan. Danh tự này 7-8 cỗ tượng thần toàn bộ động dung. Bọn họ từ bên trong cái tên gọi này phẩm ra một ít nội dung không dám tin tưởng. Giờ phút này cho dù đại hán hàng xóm cực kỳ cuồng nhiệt với Hứa Thanh cũng đều hô hấp trì trệ, đáy lòng dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng. Vạn nhân là thật thì sao? Sau một lúc lâu, tượng thần trong đó đột nhiên mở miệng. Lời gã vừa ra, mấy tượng thần khác nhất thời hô hấp dồn dập. Như vậy từ nay về sau bên trong Nghịch Việt Điện, vị đan cửu đại sư của chúng ta đi theo này sẽ trở thành thần linh chân chính. Nội tâm đại hán hàng xóm cuộn trào kịch liệt thì thào nói nhỏ. Trong Nghịch Việt Điện, sau khi Hứa Thanh rời khỏi được nửa canh giờ, 7-8 người tùy tùng bên trong miếu đã thống nhất suy nghĩ, thần sắc những người này bày ra vẻ kích động ra khỏi miếu thờ. Một khắc xuất hiện bên ngoài cũng khiến cho những người có thói quen chờ đợi bên ngoài chú ý tới. Đan cửu đại sư truyền ra pháp chỉ. Đại hán hàng xóm cất bước đứng về phía trước tất cả, giọng giống như chuông vang truyền khắp tứ phương. 10 ngày sau đại sư sẽ ban bố một loại đan dược khai sáng mang tính vĩ đại. Đan này có khác biệt cực lớn trên ý nghĩa cùng giải nạn đan truyền thống. Đây chính là đan dược mà cả Nghịch Việt Điện vô số năm qua chưa bao giờ có. Hiệu quả kinh người, đủ để phá vỡ tất cả. Theo lời nói truyền ra, thần sắc những tượng thần bốn phía đều dẫn đến biến hóa cẩn thận lắng nghe. Mắt thấy như thế, đại hán hàng xóm hít một hơi sâu, trong mắt lộ ra chờ mong, trong giọng nói nhưng có pha kèm thiên đôi, lần nữa truyền ra. Ta không nói nhiều, ta chỉ có thể nói cho chư vị, tên đan dược này không phải giải nạn đan, mà là giải chú đan. Giải chú đan? Lời này vừa ra, tất cả những tượng thần bên ngoài miếu thờ đều động dung, tâm thần từng người đều nhấc lên, sóng gió thật lớn, bên trong thần sắc cũng hiện ra vẻ không cách nào tin. Thậm chí có người lập tức truyền ra lời nói. Giải chú đan, giải trừ nguyên rủa. Điều này sao có thể? Đây là nguyên rủa của xích mẫu, ai dám giải? Tiếng xôn xao lập tức bộc phát. Bên ngoài rõ ràng chỉ có mấy chục tượng thần, nhưng tin tức chấn động như thế khiến cho bọn họ truyền ra tiếng vang như là mấy trăm người. Mắt thấy như thế, đại hán hàng xóm hít một hơi sâu, bình tĩnh mở miệng. 10 ngày sau đại sư trở về, sẽ triển khai lần ban bố đầu tiên ở nơi đây. Chư vị có thể yên lặng chờ đợi 10 ngày để chúng ta cùng nhau chứng kiến cái kỳ tích này. Nói xong, gã xoay người nhoáng một cái đã đến thẳng phía xa xa, mà những người tùy tùng khác cũng đều tự động tản ra. Dựa theo bọn họ câu thông trước đó, bọn họ muốn trong 10 ngày tận lực khả năng lớn nhất truyền lưu việc này khắp toàn bộ nghịch miệt điện. Trong lòng bọn họ cũng đều hiểu được, việc này kỳ thật không cần đi thúc đẩy, chỉ cần thoáng cái là nhất định sẽ khiến bát phương bùng nổ. Dù sao bây giờ danh hiệu của đan tiểu đại sư đã có danh khí không nhỏ ở trong nghịch nguyệt điện, độ chú ý rất cao, cho nên ngôn luận điên cuồng đến từ hắn thế này cũng nhất định sẽ khiến cho nơi đây giống như một hòn đá tạo ra ngàn tầng sóng. Có thể tưởng tượng, trong 10 ngày nay, thanh âm nghị luận nghi vấn sẽ bùng nổ đến mức trước nay chưa từng có. Theo bọn họ tản ra, tâm thần, những tượng thần bên ngoài miếu thờ cũng đều nhấc lên sóng gió to lớn, toàn bộ tàn phát, truyền bá về chuyện này. Thật sự là ba chữ giải chú đan này ý nghĩa quá lớn. Trên thực tế cũng đích xác như đại hán hàng xóm và những người tùy tùng kia phán đoán, thậm chí còn càng kịch liệt hơn. Ngày thứ tư sau khi việc này truyền ra, một hồi phong bạo bộc phát khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện. Tất cả những người nghe thấy đều chấn động, theo đó nghi vấn vô cùng vô tận. Lời nói nhảm như vậy chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin tưởng. Lại còn có người có thể giải trừ nguyên rủa. Đây căn bản là nói bậy. Đó là nguyên rủa từ thần linh. Chẳng lẽ đan cửu đại sư này cũng là thần linh? Nhưng mà vạn nhất thì sao? Vạn nhất thực sự có thể giải thì sao? Cho dù chỉ là giải được một chút. Trong vô số tiếng nghi ngờ lẫn lộn một câu vạn nhất này khiến cho tất cả mọi người đều chần chờ và hy vọng. Ngọn lửa ngầm cháy bên trong lòng mỗi người. Mặc dù mọi người sinh hoạt ở Tế Nguyệt Đại Vực, ánh lửa hy vọng phần lớn đều đã dập tắt, nhưng người có thể gia nhập nghịch nguyệt điện chính là hạng người không cam lòng với vận mệnh. Cho nên, ngọn lửa vào thời khắc này cũng đều chấn động lên. Những cái này cũng không ảnh hưởng tới việc nghi ngờ, bởi vì càng hy vọng thì càng sợ hãi thất vọng, càng nghi ngờ theo bản năng. Với thành viên nghịch nguyệt điện bình thường mà nói là như vậy, còn đối với những tu sĩ am hiểu đan dược cùng với nghiên cứu nguyên rùa càng là mãnh liệt hơn. Tu sĩ chúng ta ghét nhất chính là loại người ưa thích khoe khoang, vị đan cửu đạo hữu này ngôn từ không khỏi quá mức, không chịu trách nhiệm. Nói như vậy làm cho người ta hy vọng, nếu là cuối cùng bị thất vọng, thanh danh người này sẽ xuống dốc không phanh. Giải chú đan, nói dễ như vậy sao? Từ xưa đến nay không ai có thể làm được, trừ phi hắn là thần linh, trừ phi hắn là thần tử. Vô số lời nói hóa thành mưa gió, tạo thành những cơn gợn sóng lớn nhất định trong nghịch nguyệt điện. Thậm chí một ít cao tầng nghịch biệt điện cũng đều nghe nói, chú ý. Mà những người tin tưởng cũng có, nhưng cơ hồ chính thành ngôn luận đều mang hàm ý tiêu cực. Cùng một lúc, một ít đại sư ngày thường đức cao vọng trọng cũng đều nhao nhao lộ đầu. Có người phát biểu ngôn luận, có người phân tích khả năng về chuyện này. Lúc này ở Đông Tế Nguyệt Đại Vực, trên cửu sắc bình nguyên cách Thiên Hòa Hải một chút phạm vi, có một vị đại sư như vậy ẩn nấp ở đây. Trước động phủ bế quan của vị đại sư ấy, hiện giờ có một người nhanh chóng đi đến rồi quỳ lại ở nơi đó, giơ cao một bình đan. Sư tôn, đệ tử mua được viên giải đạn đan từ trong tay người khác. Đan này do đan cửu đại sư luyện chế. Hồi lâu, cửa động phủ bị mở ra, một cỗ lực hút cực lớn tàn ra từ bên trong bao phủ đan kéo vào trong đó. Trong động phủ, một lão già mặc áo bào khoanh chân đả tọa, bên cạnh có mấy con sóc mắt đỏ vây quanh. Những con sóc đỏ này mỗi lần đều tàn ra khí tức không tầm thường, lại còn khoanh chân, giống như người. Theo bình đan bay tới, lão già giơ tay bắt lấy, mặt không chút đổi sắc. Sau khi ngửi một lần, liền lấy ra ngoài đặt trước mặt đánh giá vài lần. Có khí tức bạch phong trên thanh sa đại mạc. Đây là dựa vào lực lượng sinh cơ từ bạch phong, mượn cái này tạo thành loại cục diện như cân bằng cùng với nguyên rủa của xích mẫu. Nhưng trên thực tế loại phương pháp này đã bị người ta bỏ qua từ nhiều năm trước. Người nuốt đan dược ngay từ đầu sẽ không sao, nhưng nếu lâu dài, nhất định bị cắn trả. Lão già thản nhiên mở miệng. Tu sĩ ngoài động phủ nghe vậy liền lộ ra thần sắc cung kính gật đầu. Thì ra là thế, khó trách bán rẻ như vậy, vẫn là sư tôn học thức uyên bác. Lão già tiếp tục quan sát đan dược, lại lấy tay bóp bóp, cuối cùng lắc đầu. Bên trong còn trộn lẫn ít thảo mộc, càng có một ít nguyên liệu không biết, nhưng chung quy lại trên kết cấu vẫn chưa ổn. Hiện giờ, những đan sư này đều không nỗ lực tu hành nghiên cứu, dựa vào một ít thủ đoạn mưu lợi, khoe khoang, lấy được thanh danh thì cũng thôi, nhưng tương lai nhất định có không ít người chịu họa. Nói xong, lão già phất tay, ném quả giải nạn đan tới cho con sóc bên cạnh. Con sóc kia không chút hoài nghi nhặt nên lập tức nuốt vào. Nhưng mà... Lão già không để ý nhìn ra ngoài động phủ thản nhiên. Làm như thế tâm tính quá ác, tất nhiên phải trừng trị. Ngươi đi nghịch nguyệt điện một chuyến, báo cho bọn họ biết. Ta gần đây cũng cải tiến giải nạn đan. 6 ngày sau, cùng một thời gian với vị đan tiểu đại sư, tuyên bố đan dược mới của ta. Giải nạn đan của ta cũng được cải tiến, thuộc về loại có được tính khai sáng, biến dược hiệu nguyên bản của giải nạn đan tăng gấp đôi, tác dụng phụ giảm xuống một nửa. Lời lão già vừa truyền ra, từ bên ngoài nhất thời rung động, tâm thần nổi lên sóng lớn, thật lâu sau hắn hít vào một hơi cung kính rời khỏi, sau đó lập tức đi tới nghịch nguyệt điện thông báo việc này. Rất nhanh chuyện này liền khiến cho bên trong nghịch nguyệt điện lại nổi lên bão táp. Vào 6 ngày sau, Thánh Lạc Đại Sư cũng ban bố giải nạn đan cải tiến. Dược hiệu tăng lên như thế, cộng thêm tác dụng phụ giảm bớt, đây là kỳ tích của đan dược, tốt hơn nhiều so với giải chú đan. Danh tiếng của Thánh Lạc Đại Sư chính là sự uy tín tuyệt đối, không giống vị đan kiểu đại sư cố làm ra vẻ huyền bí, làm cho người ta ghê tởm. Khác với giải chú đan bị nghi ngờ, lúc này đây cơ hồ toàn bộ mọi người đều khen ngợi và chờ mong, đồng thời mỗi người khen ngợi đều sẽ nhắc tới giải chú đan của Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghịch nguyệt điện lại một lần nữa bốc lên phong ba, cường độ kịch liệt đến cực hạn. Phong ba nghịch nguyệt điện cũng khuếch tán ra bên ngoài, nhưng lúc này đây, khi cách ngày công bố còn 2 ngày, Hứa Thanh đang nghiên cứu nguyền rùa, hắn nhìn thấy đội trưởng thần thần bí bí. Nghe, Tiểu Thanh, ngươi xảy ra chuyện lớn rồi. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh vẻ mặt chế nhạo. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn phía đội trưởng. Chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy vẻ mặt đắc ý ngồi đối diện Hứa Thanh cười mở miệng. Làm sao vậy Tiểu Thanh, không phải nói ngươi là đan tiểu đại sư, là hảo hữu chí giao của ta sao? Ngươi không biết ngươi xảy ra chuyện gì hả? Đội trưởng cười cười với vẻ không có hảo ý lấy ra một quả đào cắn một miếng. Hứa Thanh mặt không thay đổi chú ý gật đầu. Vẫn còn giả bộ. Đội trưởng cười ha ha. Tiểu Thanh, mấy ngày nay ta luôn chú ý bên cạnh ngươi, không có cảm nhận được bất luận ba động tiến vào nghịch biệt điện gì. Nhất là ngày đan kiểu đại sư trở về, ta cũng bên trong miếu thờ của hắn. Sau đó ta lập tức trở về xem xét, phát hiện ngươi đang đánh cờ cùng lão gia gia, cho nên là ở giữa hảo huynh đệ giữa chúng ta, ngươi cũng không cần khoe khoang hay chém gió nữa. Đội trưởng cười ngạo nghễ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn không nhớ rõ mình đã chơi cùng thế tử, vì thế liếc mắt nhìn về phía thế tử đang ở. Sau đó nhớ lại những tượng thần trong miếu thờ của mình lúc ấy. Đáng tiếc, có lực lượng nghịch nguyện điện gia trì, hắn không cách nào xác định ngày đó bên trong những tượng thần miếu thờ có tồn tại đội trưởng hay không. Bất quá nhìn đội trưởng hăng hái bừng bừng như vậy, hắn nghĩ nghĩ cũng không muốn đánh vỡ mộng đẹp của đối phương, cho nên bình tĩnh mở miệng. Hảo hữu chí giao của ngươi xảy ra chuyện gì? Cũng không có đại sự gì, vài ngày trước hắn muốn tuyên bố một loại đan dược mới, hôm nay lúc ta tìm hắn, hắn cho ta xem, ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng cũng coi như là tạm được, vì vậy ta liền an ủi một chút, tâm tình có chút không tốt. Cảm thấy bị người khác nghi ngờ, liền nói với hắn, bị nghi ngờ mới biểu hiện rõ ràng được người coi trọng. Dưới sự khuyên bảo của ta, cửu lão cửu tỉnh ngộ, hắn vì cảm tạ nên sau khi đáp ứng sẽ ban bố tặng ta một quả. Chờ ta lấy được, Tiểu Thanh, ta liền đưa ngươi. Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh gật đầu, hắn quyết định chờ đợi qua vài ngày nữa, cẩn thận quan sát kỹ hơn những vị tùy tùng, xem bên trong có người nào có phong cách nói chuyện của đội trưởng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, vào lúc cách thời điểm ban bố chỉ còn một ngày, bên ngoài tiệm thuốc trong thổ thành, bầu trời đột nhiên nổ vang, một cỗ uy áp cường hãn lan tràn từ trong sa mạc gào thét mà đến. Giờ khắc này, bão cát màu xanh cũng trở nên cuồng bạo, mơ hồ còn có từng đạo tia chớp bên trong. Nếu mà nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bên trong bão cát tồn tại những đạo thân ảnh tu sĩ. Những tu sĩ này mặc trường bào màu trắng, đầu đều được che lại, tựa hồ như do huyết mạch quỷ dị. cho nên bọn họ cơ hồ là dung nhập vào bão cát này. Địa phương có gió, thi thoảng phảng phất sẽ tồn tại thân ảnh bọn họ. Số lượng cực nhiều, không dưới mấy ngàn, bên trong còn có năm đạo chấn động kinh người, tàn mát ra khí tức linh tàng, quét ngang thiên địa, uy bức mà đi. Nhất là một đầu khí tức đầu tiên, mặc dù là linh tàn, nhưng chấn áp tứ phương, tiếp cận vô hạn quy hư. Đây là một lão già tóc bạc, sắc mặt của lão lạnh lùng chắp tay đi về trước, mục tiêu rõ ràng thẳng đến thổ thành. Bên cạnh còn có một ít tiểu bối đi theo, bên trong đó chính là Nguyên Anh đại viên mãn, kẻ đã chấn áp Ghim Tiểu Ảnh vào cái hung qua Bạch Phong. Những người này chính là bộ tộc thủ phong thần bí trong sa mạc. Lão tổ, chính là thổ thành này. Ác tặc tính cướp đi thánh vật của chúng ta ngày đó, tộc ta vẫn đang phát truy nã với hắn. Gần đây ta nhận được tin tức, hắn bên trong một tiệm thuốc trong tòa thổ thành này. Tên tu sĩ Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi nói, lão tổ bên cạnh nghe vậy thản nhiên mở miệng. Tộc ta đã đâu không xuất động, xem ra tu sĩ thanh xa đại mạc đã quên uy danh tộc ta. Như vậy, liền lấy người này lần nữa để lập uy, khiến cho tu sĩ trong thanh xa đại mạc một lần nữa nhớ tới bộ tộc thủ phong ta. Xa xa thổ thành ngay trong mắt, tiệm thuốc nhỏ bên cạnh đồng dạng cũng có thể thấy được rõ ràng. Ok, tập này dừng đây nhé. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập khác.